bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 848, khổ cực một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có khách hàng đánh giá kém không thể vượt qua 3 cái trận đấu yêu cầu, Trầm Húc chỉ có thể kiên trì dưới lầu chờ lấy nữ nhân lại đợi 20 phút, chuông điện thoại vang lên, truyền phát nhanh tiểu ca ta tiến tiểu khu, ngươi ở đâu? Ngô tiểu thư ta tại ngươi dưới lầu. Trầm Húc an nại lấy tâm tình nói ra, tốt ta lập tức tới ngay, ngươi chờ chút. Nữ nhân nói xong sau lại còn lại điện thoại cúp máy. Nhìn đến từ đằng xa chậm rãi đi tới cái kia gái xấu, Trầm Húc lửa giận trong lòng cháy hừng hực, bất quá vừa nghĩ tới khách hàng đánh giá kém vấn đề, hắn lập tức cưỡng chế lửa giận trong lòng. Trầm Húc cười rạng rỡ nói ra, Ngô tiểu thư, đây là ngươi chuyển phát nhanh bao khỏa, làm phiền ngươi ký nhận một chút, nếu như đối ta phục vụ hài lòng nhớ đến cho tốt bình. Nữ nhân không có tiếp chuyển phát nhanh mà chính là nhìn lấy Trầm Húc nói ra. Người cho ta đưa lên lầu đi. Tốt à, hai người lên lầu, nữ nhân đều không để cho hắn vào nhà, mà chính là nói ra. Còn muốn tốt bình luận, nghĩ hay thật cũng là bởi vì điện thoại của ngươi thúc thúc thúc ta kém chút cùng người khác tông vào đuôi xe ta nhất định muốn cho ngươi đánh giá kém. Sau khi nói xong nữ nhân bịch một cái đóng cửa lại, chỉ để lại ở ngoài cửa có chút phát cuồng Trầm Húc. Nhìn đến trực tiếp những cái kia phú nhị đại nhóm cười ha ha. Chúng ta Trầm công tử cũng có ăn quả đắng thời điểm a, hiếm thấy hiếm thấy. Ngươi xem sao, hắn cái kia sắc mặt khó coi đều tái rồi. Thật tốt muốn phỏng vấn hắn, tìm hiểu một chút trong lòng của hắn thời khắc này cảm thụ. Phòng trực tiếp ăn dưa quần chúng cũng là nhắn lại nói. Đường đường một cái phú nhị đại, vậy mà thụ loại này khí. Cũng không phải à, quả thực cũng là thuốc có thể nhịn thầm không thể nhịn a, bất quá nhìn kẻ có tiền tức thành dạng này, cũng là thật thú vị, ha ha ha. Quảng cáo, thật là quá đã nghiền. Tuy nhiên Trầm Húc phổi đều muốn bị cái kia gái xấu cho tức nổ tung, thế nhưng là hắn vẫn kiên trì tiếp tục đưa chuyển phát nhanh. Hiện tại đã có 2 cái đánh giá kém, muốn là lại thêm một cái, như vậy trận đấu này thế nhưng là tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vậy tiếp đó, vô luận khách hàng thái độ cỡ nào ngang ngược Trầm Húc đều nhẫn nại tính tình phục vụ đúng chỗ. Đến trưa trời nắng chang chang, cảm giác mặt trời đều muốn đem người cho nướng hóa. Diệp Thần cưỡi tiểu tàu điện, nhàn nhã về tới băng uống cửa hàng, điểm một ly đà uống uống, trong lòng phi thường thoải mái. Bên ngoài bây giờ nhiệt độ cao như vậy, hắn mới sẽ không ngốc đến đỉnh lấy mặt trời đi đưa chuyển phát nhanh, làm không tốt là muốn bị cảm nắng. Một lát sau, từ đằng xa vang lên động cơ tiếng oanh minh, Trầm Húc mở ra siêu xe cũng tới, hắn xuống xe vội vàng đi vào trong điếm. Trầm ca, ngươi trở về. Hắn bên trong một người trẻ tuổi nói ra. Thật không phải là người làm công tác quả thực là nóng chết ta mất, nhanh điểm cho ta đến phần sinh tố. Trầm Húc nhìn về phía người trẻ tuổi kia nói ra, hắn vừa muốn ngồi xuống, liền thấy trước mắt lại có cái điểm số 7, không biết là người nào nhàm chán như vậy một mực tại tính toán hai người đưa bao khỏa số lượng. Trầm Húc sau khi thấy, mở to hai mắt nhìn, hắn cùng Diệp Thần ở giữa điểm số lại là một trời một vực. Diệp Thần vậy mà cao hơn hắn 5 gấp đôi nhiều. Nếu như cứ theo đà này, Trầm Húc biết hắn là tất thua không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục vụ viên vừa đem sinh tố đã bưng lên, Trầm Húc lại đứng người lên, hướng về bên ngoài đi đến. Hắn cũng không lo được cái gì trời nóng nực bị cảm nắng cái gì, hắn nói với chính mình nhất định phải liều mạng một cái, nếu không liền phải bại bởi Diệp Thần 80 triệu. Trầm ca, ngươi đi nơi nào? Mới vừa cùng Trầm Húc nói chuyện trời đất người trẻ tuổi kia hỏi. Trầm Húc không có trả lời hắn, mà chính là trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, ngồi lên siêu xe, nghênh ngang rời đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến chỉ cần tại Diệp Thần lúc nghỉ ngơi, chính mình nhiều đưa một số nhất định có thể bắt kịp Diệp Thần. Có điều hắn lại khổ cực phát hiện, giữa trưa khoảng thời gian này, cho khách hàng gọi điện thoại không phải là không có người tiếp cũng là khách hàng vô cùng không kiên nhẫn. Hoàn toàn chính xác hiện tại là lúc nghỉ trưa ở giữa tuyệt đại đa số người đều đang ngủ, người nào bị đánh thức đều sẽ tâm phiền. Càng thêm để Trầm Húc nội tâm sụp đổ chính là trong đó có 2 cái khách hàng cấp cho đánh giá kém làm uy hiếp, vậy mà để Trầm Húc đi cho bọn hắn mua cơm trưa, đưa bọn hắn đi KTV. Hiện tại Trầm Húc ở đâu là đưa chuyển phát nhanh, quả thực là thức ăn ngoài viên lại thêm tích tích tài xế. Bận rộn một cái giữa trưa, Trầm Húc cũng không có đưa ra mấy cái đơn chuyển phát nhanh, ngược lại làm hắn là choáng đầu hoa mắt, suýt nữa đều muốn té xỉu. Sau cùng bất đắc dĩ, đành phải tìm một cái dâm mát rừng ở ven đường, đi cửa hàng giá rẻ mua một bình băng uống. Thế nhưng là chờ Trầm Húc lúc đi ra, lại phát hiện xe bị người cho hắn đi. Trầm Húc đuổi dòng dã một đầu đường cái, mới đưa xe cho đuổi trở về, đương nhiên cảnh sát thúc thúc mở cho hắn trương hóa đơn phạt. Hắn cảm giác hôm nay không có nhìn Hoàng Lịch, từ nhỏ đến lớn hắn đều không có chật vật như vậy, như thế khổ cực qua. Một hơi ừng ực đem băng uống rót đi vào, trầm húp mới phát giác được dễ chịu một chút, ngựa không dừng vó tiếp tục đi đưa truyền phát nhanh. Diệp Thần tại băng uống cửa hàng ngủ tỉnh ngủ chưa về sau, duỗi lưng một cái, đi ra băng uống cửa hàng, cưỡi hắn tiểu xe chạy bằng điện tiếp tục công việc. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có một giờ. Triệu Chiết cùng Tôn Bằng cũng không cười nổi nữa, bọn họ biết đại cục đã định, Trầm Húc lần này là nhất định phải thua. Đã Trầm Húc là vì bọn họ ra mặt, cái kia thua tiền khẳng định là muốn tìm bọn hắn muốn, hai người thừa dịp mọi người không chú ý lặng yên đi ra băng uống cửa hàng. Quảng cáo, phải biết lấy bọn họ tình huống hiện tại, lão cha căn bản cũng không đưa tiền, trong tay điểm này tiền bọn họ mới không nỡ lấy ra. Những thứ này phú nhị đại nhóm, bình thường bất quá chỉ là một số bạn nhậu, tránh thức đến thời khắc mấu chốt, cái kia chính là mỗi người bay, người nào cũng sẽ không quản người nào. Hai người chỉ ở giữa chênh lệch là càng lúc càng lớn, Trầm Húc cũng rốt cục tiếp nhận hiện thực. Cả ngày hôm nay thật sự là hắn là phi thường nỗ lực thế nhưng là vận khí không tốt, kẹt xe, đụng tới Kỳ Hoa khách hàng. Loại chuyện này cũng không phải Trầm Húc có thể chi phối, cả ngày hôm nay hắn buông xuống đại thiếu gia tính khí, không ngừng cùng những cái kia khách hàng cười theo. Tuy nhiên như thế nhưng là Trầm Húc vẫn thua, hắn trong lòng có chút không phục. Đến thời gian ước định, Diệp Thần cùng Trầm Húc hai người xuất hiện lần nữa tại băng uống cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lấy Trầm Húc cúi đầu thấp xuống, những cái kia phú nhị đại nhóm cũng là có chút đồng tình, bất quá đồng tình thì đồng tình, bọn họ cũng sẽ không vì Trầm Húc ra một phần tiền. Trầm công tử thế nào, đưa chuyển phát nhanh chơi vui sao? Diệp Thần trêu đùa, Trầm Húc ủ rũ, không có trước đó phách lối cùng trêu tức. Hắn đưa điện thoại di động trả lại cho Tiểu Bàn, trước đó Tiểu Bàn vẫn là vô cùng cao hứng, thế nhưng là nhìn tới điện thoại di động phía trên đánh giá kém, Tiểu Bàn trên mặt lập tức biến đến có chút khó coi. Tuy nhiên thu ngươi tiền tương đối cao hứng, thế nhưng là nhìn đến ngươi vậy mà được nhiều như vậy đánh giá kém, đối với ta sau này công việc vẫn là có ảnh hưởng rất lớn, ngươi làm sao đần như vậy a, vậy mà lại có nhiều như vậy đánh giá kém. Tiểu Bàn không khách khí nói ra, nghe được Tiểu Bàn mà nói về sau, Trầm Húc cũng là một mặt ủy khuất, có trời mới biết hắn đã phục vụ tốt như vậy, có thể những người kia vẫn là cho hắn đánh giá kém, hắn lại có thể làm sao đây. Hôm nay hắn đều sắp bị giận điên lên, cách chương.